Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 93, chương 93 đệ 93 chương. Chương 93 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Măng khi này Thanh gầm lên kẹp ghế lỗ cửa. Phòng bỗng nhiên từ ngoại bị mở ra nổ lớn động tĩnh. Làm ghế lô trung nguyên bản náo nhiệt đột nhiên an tĩnh lại. Đại gia không khỏi quay đầu nhìn qua đi, người tới đứng ở cửa. Vóc người rất cao, lại hắc một khuôn mặt, tức giận toàn viết ở trên mặt, lạnh băng tầm mắt thẳng tắp nhìn về phía mặt trược bàn. Này trong nháy mắt, bài bên cạnh bàn biên, mặc kệ là trên bàn đánh mặt trược, vẫn là đứng ở bài bên cạnh bàn biên xem náo nhiệt. Đều là trong lòng lột bột một chút, Chu Anh Đạm vừa thấy đối phương hùng hồ. Vội vàng đứng dậy nói. Khụ, ngượng ngùng, chúng ta đoàn phim vừa mới đóng máy. Đại gia tâm tình hảo vẫn luôn cũng thích ngài ra thái sắc. Liền mượn quý bảo địa rời rạc trong chốc lát, có phải hay không xảo đến bên ngoài nhi? Chúng ta có chút phong hình, thật sự xin lỗi, Chu Anh Đạm lão với giang hồ. Khác không nói. Người này vừa nghe khẩu khí liền biết là đoàn thị tiệm cơm. Hắn bậc thang cấp ước trường, lại là xin lỗi lại là phùng tiệm cơm thái sắc, còn gián tiếp lượng sáng tỏ thân phận, chỉ cần nhìn kỹ liền có thể phát hiện trong căn phòng này người. Danh khí thêm lên đủ để kíp nổ bất luận cái gì một nhà truyền thông. Làm buôn bán, không đều chú ý cái hòa khí sinh tài. Thế nào hướng về phía này đó người trong nước đều biết gương mặt. Cũng không hảo tái giống như vừa mới như vậy lãnh ngạnh đi. Nhưng người tới rõ ràng không ăn này kịch bản. Hắn tầm mắt đảo qua bài bên cạnh bàn này một chương trương tuấn nam mỹ nữ gương mặt. Có thể nói như vậy, phóng nhãn cả nước, từ 80 tuổi lão ông, cho tới 8 tuổi tiểu bằng hữu. Này đó gương mặt chung luôn có một chương có thể đả động ngươi. Nhưng người này trong ánh mắt lại chỉ có 10 phần cảm giác áp bách. Nghe ngài khẩu khí, là chúng ta nơi này khách quen. Vậy nên biết, chúng ta nơi này chiêu bài thượng viết là tiệm ăn tại gia. Nhưng không viết tiệm mặt trược. Ngài nếu tới ta nơi này ăn cơm, ấn quy củ tùy thời hoan nghênh. Nhưng là đánh bài, xin lỗi nào, ngài thượng 6 dặm mương đi thôi. 6 dặm mương là thành phố B ngoạn nhạc một cái phố. Lời này, cũng thật chưa cho Chu Anh Đạm một chút mặt mũi, Tống Triều Thập cùng Đồ U Liên đứng ở một bên. Thấy này tư thế, hai người trao đổi một ánh mắt, đều là cười khổ, này tư thế, chẳng lẽ bọn họ này nhóm người, thật đến bị oanh nở quán lên đầu đề. Ảnh đế ảnh hậu không cần mặt mũi sao? Thành phố B mọi người đều biết này đoàn thị tiệm ăn tại gia địa vị đại. Bối cảnh thần bí. Mặc kệ ai tới đều đến hẹn trước, hơn nữa không tiếp thu gọi món ăn, đầu bếp làm cái gì ngài liền ăn cái gì, các loại lung tung rối loạn vụn vặt quy củ linh tinh vụn vặt còn có không ít. Cố tình các lộ khách quý lão thao còn xua như xua vịt. Này cái giá, hôm nay bọn họ này băng nhân chính là thật kiến thức Tống Triều Thập thở dài đứng ra. Thật sự là xin lỗi, trách chúng ta không hỏi rõ ràng quy củ. Xin hỏi ngài như thế nào xưng hô? Hắn lăn lộn ngần ấy năm, tốt xấu ở quốc dân bá tánh cảm nhận chung có điểm tín nhiệm độ. Lúc này đứng ra thế Chu Anh Đạm phô cái bậc thang. Tổng không thể thật làm cho bọn họ này nhóm người cấp đuổi ra đi thôi. Người tới phía sau đi theo tiệm cơm hàng ngày xử lý giám đốc. Vẻ mặt cười khổ nói, vị này chính là chúng ta tiệm cơm đoạn lão bản, này xưng hô. Chẳng lẽ tiệm ăn chính là hắn khai? Khó trách quy củ lớn như vậy, này phụ cận CBD tiền thuê ấn thiên đều có thể vạn cái này đơn vị tới. Tính toán, như vậy cái cỏ cây xanh đại viện, bị đông đảo cao chọc trời cao lầu vờn quanh, đoàn thị tiệm ăn tại gia ở như vậy hoàng kim đoạn đường sừng sững ngần ấy năm. Đồ sộ không ngã, không cái nào điền sản thương năng động thượng một đầu ngón tay. Có thể so quanh mình những cái đó rực rỡ lung linh chót vót cao lầu chói mắt nhiều, nguyên lai sao? Lưng lão bản chính là nhân vật như vậy. Khó trách lớn như vậy khẩu khí. Liền bọn họ này nhóm người chướng đều không mua, vừa thấy này tư thế. Thành phố B địa giới tàng long ngọa hồ, nghĩ đến đối phương bối cảnh thần bí. Hơn nữa này đoạn lão bản chẳng sợ đối với Tống Triều Thập biểu tình gian cũng không có nửa phần buông lòng, hiển nhiên, ảnh đế ở hắn nơi này cũng là không đủ phân lượng, Tống Triều Thập từ trước đến nay tùy tính. Không quá tưởng nhiều sinh ra sự tới, liền đề nghị nói, Chu đạo, hôm nay nếu không liền trước đình chỉ đi, chỉ đương cấp đoạn lão bản một cái mặt mũi. Một đám người không khỏi đều có chút mất hứng, thình lình lại có người mở miệng nói, từ từ, này mặt trược bàn cũng là các ngươi tiệm ăn cấp nâng ra tới. Nếu không thể chơi mặt trược, vì cái gì lại chịu cấp cái bàn? Đoạn lão bản đôi mắt trừng, nhất thời không tìm người nói chuyện, lạnh lùng tầm mắt liền tiên chiều chính mình bên cạnh kia giám đốc nhìn lại. Kia họ Phương giám đốc không khỏi lau mồ hôi, đoạn tổng, cái bàn là chúng ta nâng lại đây, kia khách nhân cho ngài tín vật, đoạn tổng không phải sớm liền nói sao, nhìn đến kia tín vật, muốn tận lực thỏa mãn khách nhân nhu cầu sao, đoạn lão bản nghi hoặc nhướng mày, Hoắc Lang đã đứng lên, hắn biểu tình gian ẩn hàm tươi cười, là ai năm đó vỗ bộ ngực nói ăn cơm vĩnh viễn không thu tiền. Ta bất quá thỉnh các bằng hữu đánh cái mặt trược liền phải đuổi người. Quá không địa đạo đi, khẩu khí là Hoắc Lang hiếm thấy hài hước, Nhan Tô Tô không khỏi có chút kinh ngạc, kia đoạn lão bản lại mở to hai mắt nhìn. Sau đó một câu ta thảo, đi nhanh chiều Hoắc Lang đi đến, hung hăng một đấm, lão tử mẹ nó cho rằng ngươi cái này tai họa vĩnh viễn không trở lại. Ngươi mẹ nó khi nào trở về, cư nhiên điện thoại cũng không đánh một cái. Ta sát, ngươi có phải hay không căn bản không nhớ rõ lão tử điện thoại. Liên Châu pháo một phen lời nói lúc sau, này đoạn lão bản không chờ Hoắc Lang mở miệng, quay đầu lại chiều Phương giám đốc nói, nhiều hơn vài món thức ăn, nga, cấp Trần Thúc nói, muốn hắn sở trường, trở lên 5 bình rượu, muốn bạch, mọi người không khỏi ghé mắt. Này đoàn thị tiệm ăn tại ra một cái bất thành văn quy củ chính là không thể thượng rượu trắng. Miễn cho uống say ô uế chỗ ngồi. Cảm tình ngài luôn nghiêm lấy đãi nhân, khoan lấy đãi mình a. Mọi người tầm mắt thập phần sắc bén. Đoạn lão bản lại hồn không thèm để ý. Đặt mông lôi kéo Hoắc Lang ngồi xuống. Ta là cảm thấy kỳ quái. Cái nào hỗn trướng vương bát đản biết lão tử nơi này có mặt trược bàn. Hắn giống như mới phát hiện mọi người ánh mắt, tùy tiện vung tay lên, chúng ta huynh đệ 10 năm không gặp, ôn chuyện, mọi người tiếp theo chơi, đừng khách khí, huynh đệ bằng hữu chính là bằng hữu của ta, mọi người nhìn nhau cười. Hành đi, tiểu Hoắc tổng này nhân mạch thật đúng là xuất kỳ bất ý. Cứ nhiên cùng này đoạn lão bản còn có một đoạn giao tình, mọi người đều là chi tình thức thú người. Trong giang hồ. Tuy rằng đối này bối cảnh thần bí đoạn lão bản thập phần tò mò, thậm chí cũng tồn chút kết giao tâm tư, nhưng không ai sẽ ở ngay lúc này thấu đi lên, ngũ đạo viện ở vừa mới khởi xung đột thời điểm liền. Tưởng đứng ra, hắn dù sao cũng là nơi này chân chính khách quen, thường ở chỗ này chiêu đại khách quý, lại bị Hoắc Lang ngăn lại. Hiện tại xem ra, nghĩ đến Hoắc Lang có thể tùy ý đặt trước này tiệm cơm thời gian. Lại có thể làm nâng tới mặt trược bàn, chỉ sợ là trong lòng sớm có an bài, ngũ đạo viễn cùng vi đạo đến một bên bàn trà thượng tiếp tục nói. Chuyện phiếm, vốn định kêu lên Nhan Tô Tô, lại thấy tiểu cô nương vẻ mặt tò mò mà nhìn vị kia đoạn lão bản. Không có chú ý tới hắn tiếp đón, đơn giản cười, liền cũng không nói nhiều cái gì, Nhan Tô Tô hôm nay không có cố tình tân trang. Quần áo đơn giản tố nhã, chính là bị nàng như vậy đánh giá, rất khó có người không chú ý đến nàng tầm mắt, nhìn kia trương gương mặt, tuy là đoạn lão bản như vậy chỉ đối mỹ thực cảm thấy hứng thú thô nhân. Cư nhiên cũng vớt ra một câu cho rằng sớm còn cấp ngữ văn lão sư thơ tới. Thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên không trang sức bởi vì xuất thân duyên cớ. Hắn là gặp qua không ít mỹ nhân. Nhưng có thể xinh đẹp đến như vậy nông nỗi, lại cũng là cuộc đời ít thấy. Xem cô nương này ngồi ở Hoắc Lang bên cạnh, không giống người khác cố ý tránh đi. Đoạn lão bản đạp Hoắc Lang một chân, người mẹ nó không giới thiệu một chút. Hắn này lỗ mãng động tác, làm Nhan Tô Tô càng ngạc nhiên mà nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Hoắc Lang. Nhan Tô Tô đột nhiên liền cảm thấy, ngô, cái này Đoạn lão bản cùng lão bản quan hệ xác thật không giống nhau. Hiểu bác ca, hoặc là khắc khắc bọn họ xác thật cùng lão bản quan hệ thực hào. Nhưng sẽ không như vậy, có lẽ đây là bằng hữu cùng huynh đệ khác biệt. Hoắc Lang một lóng tay bên cạnh, đây là Đoạn Bân Văn, ta từ nhỏ nhận thức hỗn trướng, người cùng với danh đi ngược lại, chính là hắn, chính là Nhan Tô Tô, cũng có chút buồn cười. Lão bản độc miệng giống như chỉ đối quan hệ tương đối người tốt sẽ phát tác. Đoạn Bân Văn mắt lé. Cô nương, ngươi cần phải mở to hai mắt, ngươi bên cạnh vị này, từ nhỏ một bụng ý nghĩ xấu, nội tâm tặc tiểu, người khác dùng hư một chi bút có thể làm đối phương bồi thượng một hộp. Tên hiệu tai họa chính là hắn. Nhan Tô Tô đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó cầm lòng không đậu mà oai trọng điểm. Lão bản ngươi nguyên lai từ nhỏ liền moi hoa. Đoạn Bân Văn đầu tiên là bị xưng hô làm cho sửng sốt. Ngay sau đó cười ha ha. Lúc này rượu cũng thượng. Trên bàn ly trà đĩa cũng đều bỏ cũ thay mới thượng nhiệt đồ ăn. Vài dạng đều là tiệm cơm tuyệt không dễ dàng làm chiêu bài. Làm Nhan Tô Tô nhắc mãi vài tiếng tội lỗi lúc sau. Lại cầm lòng không đậu dơ lên chiếc đũa, Hoắc Lang nhìn nàng một cái. Nhắc nhở nói, người nếu là ăn viên chính là tiếp không đến vở, kiếm không đến tiền, Nhan Tô Tô. Sau đó Hoắc Lang mới hướng Đoạn Bân Văn nói, đây là ta ký xuống nghệ sĩ. Nhan Tô Tô, Đoạn Bân Văn trong lòng vài trọng kinh ngạc. Lại dẫn đầu hỏi, ngươi, mấy năm nay, rốt cuộc tưởng khai, chịu tiếp ngươi ba kia sạp. Hoắc Lang nỗi lòng chìm nổi, đây là hắn trở về tới nay, trừ bỏ thân nhân ở ngoài, cái thứ nhất quan tâm hắn chuyện xưa cố nhân, làm hắn không khỏi cảm xúc kích động, có người, hoặc là chính là muốn vụng về mà đi lần thứ hai, mới có thể thấy rõ thế sự nóng lạnh, nhân tâm lãnh nhiệt. Hoắc Lang thản nhiên nói, ân, tưởng khai, người cả đời ngắn ngủn vài thập niên. Ta ba cũng già rồi. Đoạn Bân Văn trong lòng cảm khái không thôi mà vỗ vỗ Hoắc Lang bả vai. Thiên ngôn vạn ngữ, lý giải than thở, đều ở này một phách chi gian. Năm đó chuyện xưa làm Hoắc Lang thiếu niên vừa đi tha hương 10 năm. Đầu cũng chưa hồi một chút, làm huynh đệ, cách đại dương, dần dần cũng ít liên hệ. Thiếu niên khí phách thời điểm, hắn tuyệt đối là lực đỉnh Hoắc Lang. Nhưng lúc này, nhìn đến Hoắc Lang có thể cùng trong nhà giải hòa, mới quá mà đứng, có biết thế sự Đoạn Bân Văn trong lòng là thế huynh đệ cao hứng, hai người không nói hai lời. Liền làm một ly, Nhan Tô Tô ngồi ở một bên xem bọn họ một ly lại một ly làm đối thần kinh tuyệt đối. Có tổn thương rượu mạnh, nghe bọn hắn giảng vãng tích cũ tình, gần chiều tân sự, ta sát, kia chiếc phá xe cũng là của ngươi. Lão tử liền nói ai mẹ nó dám khai cái 20 vạn phá xe đến ta nơi này tới. Còn hai lần, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Năm đó đánh nhau ai giúp ngươi chắn kia một chút. Còn nói tương lai khai tiệm ăn vĩnh viễn không thu tiền cơm. Hôm nay còn kém điểm đem ta đuổi ra đi. Hải, ngươi này lòng dạ hẹp hòi kính nhi. Ngần ấy năm, cũng không làm dương sơn dương thủy cho ngươi tẩy tẩy. Không biết như thế nào, Nhan Tô Tô về mời rượu nói, liền không có nói nữa, cuối cùng, mọi người tận hứng mà tán, Hoắc Lang cùng Đoạn Bân Văn lại trực tiếp say ở tiệm cơm. Nhan Tô Tô nhìn nằm ở trên sofa Hoắc Lang, rõ ràng thân cao chân dài, anh tuấn gương mặt lại khó được an tĩnh điềm đạm xuống dưới. Thiếu ngày thường những cái đó nghiêm cẩn sắc bén thần sắc. Lúc này đảo giống cái đại hài tử giống nhau, ở cảnh trong mơ điềm nhiên nghỉ ngơi, nghĩ đến hôm nay ở bên cạnh nghe được lão bản những cái đó. Chuyện xưa, nhìn đến Đoạn Bân Văn không lưu tình chút nào bóc lão bản đoàn. Nhan Tô Tô đột nhiên trộm cười, giống như lão bản nguyên bản hình tượng, cũng không có như vậy cao lớn. Ân, lần sau hắn nếu là còn dám cắt xén chính mình, liền có thể uy hiếp đem hắn nhược điểm chấn động rớt xuống ra tới. Ân ân, còn có thể uy hiếp lão bản cấp phát bao lì xì, Nhan Totomi mắt cong cong. Giống một con trộm được nhân hạt thông hamster nhỏ, Hoắc Lang bị đầy tỉnh thời điểm. Bỗng nhiên sắc bén mở đôi mắt còn làm bên cạnh Phương giám đốc hơi hoảng sợ. Nhan Toto duỗi đầu lại đây. Lão bản, ngươi còn nhớ rõ chính mình tên gọi là gì? Nơi này là chỗ nào? Nghe được Nhan Toto thanh âm, Hoắc Lang biểu tình nháy mắt liền thả lỏng lại. Hắn thanh âm mơ hồ. Toto, ta chỉ là uống say. Không tới tiến phòng cấp cứu trình độ. Nhan Toto cái này rõ ràng là ở kiểm tra đo lường hắn ý thức thanh tỉnh trình độ. Làm hắn ở say rượu chung đều cảm thấy buồn cười. Chỉ là phát âm đọc từng chữ chung quy không bằng ngày thường rõ ràng, một ly sữa chua đưa cho hắn. Xem hắn bưng cái ly có chút nghiêng lệch, Nhan Toto thở dài. Coi như chiếu cố thương tàn nhân sĩ. Một bên đỡ cái ly cấp Hoắc Lang uy sữa chua. Một bên nghiêm túc nói. Lão bản, vẫn là muốn uống ít điểm. Ngươi lại uống nhiều vài lần. Thật sự sẽ biến bổn. Hoắc Lang uống một ngụm sữa chua. Nhíu nhíu lông mày. Hiển nhiên không thích cái này hương vị. Cư nhiên còn duỗi tay đẩy ra cái ly. Nhan Toto phán đoán một chút. Lão bản tuy rằng ý thức thanh tỉnh. Nhưng rõ ràng tâm lý thổi thẳng tắp giảm xuống. Nàng lấy ra nhà nàng cách vách nhi khoa A-di tư thế. Hướng cái ly lại đổ chút mật ong. Hoắc Lang mới một ngụm uống xong rồi một ly, Hoắc Lang phỏng chừng bị toan đến hơi thanh. Tỉnh một ít, hắn xoa xoa đầu, vừa thấy đồng hồ, hiện tại quá muộn, hẳn là sớm một chút làm đưa ngươi trở về, như vậy vãn. Nhan Toto đánh xe cũng không an toàn, đại khái là say rượu chung. Hắn khó được mất đi ngày thường đạm nhiên tự nhiên, biểu tình gian biểu lộ một chút áo nhiên. Nhan Toto cảm thấy chính mình quan sát tiểu sách vở tốt nhất giống nhiều một chút tân tâm đắc. Lão bản uống xong rượu thật sự hoàn toàn không giống nhau. Sau đó nàng lặng lẽ nhìn một hồi lâu, mới ho khan một tiếng hào phóng nói. Không có quan hệ, Phương giám đốc nói bên này có sạch sẽ phòng. Ta ngày mai lại trở về lạp đoàn thị tiệm ăn tại gia lớn như vậy sân. Đương nhiên là có phòng có thể an bài. Đoạn Bân Văn hoặc là trực ban công nhân muốn ngủ lại. Phòng là thu thập thật sự sạch sẽ. Cũng là có nữ công nhân chuyên dụng nhà ở. Nhan Toto là cái hảo tống cổ hài tử, Đoạn Bân Văn thống khổ mà bò dậy. Nhìn đến Hoắc Lang cư nhiên có người cấp uy sữa chua đãi ngộ. La lên một tiếng, hảo ngươi này tai họa, còn nói chỉ là ngươi ký xuống nghệ sĩ. Ta cũng muốn có người cấp uy. Nhan Toto mở to hai mắt, Hoắc Lang say chung chiến lược cũng là thực rõ ràng. Toto ngươi đi trước nghỉ ngơi. Phương giám đốc mạo uy các ngươi lão bản, đều là công nhân uy lão bản. Hoắc Lang không hổ là học thần. Say chung logic cũng là mãn phân. Tức giận đến Đoạn Bân Văn đấm sofa. Ai muốn hắn uy, ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, đoàn thị tiệm ăn tại gia buổi sáng tự nhiên là không buôn bán. Nhà bọn họ chỉ làm buổi tối một bữa cơm sinh ý. Nói thật, nếu không phải này địa giới là lão bản tổ truyền không cần tiền thuê. Chỉ sợ đã sớm bồi đã chết tuy rằng không ở buôn bán thời gian. Nhưng ở tại bên trong người chính mình là muốn ăn cơm. Nhan Toto lại hưởng thụ tới rồi một đốn làm nàng ô ô kích động mỹ vị cơm sáng. Hoắc Lang say rượu xuống dưới. Nhìn đến nàng khuôn mặt nhỏ lấp lánh tỏa sáng ở cùng phòng bếp đại sư phụ nói chuyện phiếm. Không khỏi lắc đầu bật cười, Đoạn Bân Văn uống thanh cháo xứng ăn sáng thở dài nói. Tuổi lớn, Nhan Toto đi bộ lại đây. Nhìn đến bọn họ cơm sáng. Không khỏi dặn dò nói. Nhiều bổ sung điểm lòng trắng trứng nha, nhìn đến Nhan Toto. Đoạn Bân Văn đột nhiên nhớ tới một chuyện nhi. Hoắc Nhi à, cái này xưng hô lại làm Nhan Toto che miệng muốn cười. Đoạn Bân Văn lại nói chính thức sự, ngươi nếu tưởng tiếp hồi ngươi ba sạp, ta nơi này có cái hạng mục, một bằng hữu tìm được ta nơi này, muốn cho ta hỗ trợ đi một chút cho vay chiêu số. Ngươi biết đến, ta liền tưởng khai cái tiệm cơm, không nghĩ phản ứng những chuyện này, nhưng kia bằng hữu xem như có điểm giao tình, vốn đang nghĩ như thế nào đẩy rớt. Ngươi nếu không tiếp nhận đi xem, hành là được, không được liền đánh đổ, Hoắc Lang đang ở lột trứng gà. Nghe vậy nói, hảo a, dù sao gần nhất Nhan Tô Tô gần nhất không có vở. Có thể tìm được đoạn bân văn nơi này. Đối phương ít nhất phương pháp không kém. Trước nhìn kỹ hắn nói, đoạn bân văn đang ăn cơm liền đem điện thoại đánh. Kia đầu nhưng thật ra thập phần để bụng. Nói lập tức liền tới, bọn họ ăn xong cơm sáng. Ở trong sân đi bộ thời điểm, một chiếc quen mắt ảo ảnh khai vào sân. Hoắc Lang cùng Nhan Tô Tô biểu tình không khỏi liền có chút kỳ quái lên, này cũng quá xảo đi. Hết chương.